Tiên mãn công đường, chương 39, chiến tranh lạnh, gocchuyenaudio.com, người nọ đã bị thừa tướng đưa vào đại lý tử. Túc Vương cau mày, cắn hai cái liền ăn xong miếng bánh nhỏ trong tay, lại thò tay lấy tiếp một khối. Sằng bậy, quốc sư buông tay nâng cầm, dường như tùy ý thả lỏng, vừa vặn ngăn giữa cái đĩa và bàn tay Túc Vương vươn ra, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói, dị tinh quan hệ trọng đại, các ngươi chớ tùy ý nhúng tay. Vậy ngươi phải đem thần dụ nói cho rõ ràng. Túc Vương sắc mặt hơi trầm xuống, do dự một lát đảo mắt nhìn về phía Tô Dự. Tô Dự lập tức hiểu ý quốc gia đại sự, làm một phi tần hậu cung tự nhiên là không có tư cách nghe nhiều, lập tức thức thời đứng dậy cáo từ. Người đi đi, quốc sư ý bảo hắn có thể ly khai, sau liền cùng Túc Vương trầm mặc rõ ràng là tính đợi Tô Dự rời đi mới lại tiếp tục. Tô Dự dọc theo thang lầu màu đen vàng xoay tròn đi xuống, cố ý thả chậm bước chân, muốn nghe thêm đôi câu vài lời, hắn cứ có cảm giác cái gọi là dị tinh kia có thể chính là hắn, chung quy khách đến từ thời không khác này, hẳn là không dễ gặp. Đi, hạo kiếp sắp đến, dị tinh lâm thế, đây không phải rất rõ ràng sao? Thanh âm du dương của quốc sư tại thời điểm ngâm tụng thần dụ có vẻ có chút phiêu lãng, mang theo vài phần cảm giác thần thánh khó lường. Tô Dự trong lòng dùng mình, cước bộ xuống lầu nhịn không được dừng một chút, ngừng thở đợi khoảng 3 giây, trên lầu không còn âm thanh nào truyền đến nữa, đành phải rời đi. Trên đường trở về, tâm tình Tô Dự có chút trầm trọng, trước kia là hắn có ý nghĩ tư tâm, còn vọng tưởng cùng quốc sư tham thảo vấn đề xuyên Việt. Tại một quốc gia tôn trọng thần minh như thế này, dị thường khác người nhất định sẽ bị xa lánh, huống chi nay còn cùng hạo kiếp gì gì liên lụy cùng một chỗ, nếu như bị ai đó phát hiện hắn bất đồng, có lẽ sẽ trước tiên đem hắn thiêu cháy tế trời. Nặng nề đi xuyên qua ngự hoa viên, nguyên bản bởi vì có được bí tịch mới mà tâm tình nhảy nhót, giờ tầng tầng rớt xuống, sinh mệnh xuất hiện nguy cơ, điều này làm cho người ta như thế nào mà cao hứng lên được. Vì thế, dưới loại tâm tình này, nhìn nữ tử ngang ngược đang ngăn cản trước mặt mình, mặc dù Tô Dự tính tình tốt đến đâu, cũng khó mà moi ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Chặn đường chính là tiểu thư Trường Xuân Hầu Phủ, nay là Sầm Thái Tử. Nàng mặc một thân la quần màu xanh biếc, mang theo một cung nữ, một thái giám, đứng thẳng tắp ở giữa đường mòn nhỏ hẹp, làm người khác có lách thế nào cũng không vòng qua được. Sầm Tài Tử đây là ý gì? Tiểu Thuận tiến lên một bước hỏi, miễn cho những người này va chạm với chủ tử nhà mình. Sầm tiểu thư dạo gần đây ở trong cung trải qua cũng không được như ý, nguyên tưởng rằng dựa vào xuất thân của mình, ở trong cung tốt xấu cũng có thể phong phi, ai ngờ chỉ lên làm một tiểu tài tử, vậy cũng thôi đi. Bằng bề ngoài của nàng, chỉ cần được hoàng thượng sủng ái tự nhiên là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng ai biết hoàng thượng đến bây giờ căn bản cũng chưa liếc một con mắt nhìn nàng. Nay trong hoàng cung to như vậy, mặc cho ai cũng có thể đạp nàng một cước, một chiêu nghi nho nhỏ cũng có thể cắt xén tiền của nàng, nàng đường đường là tiểu thư Trường Xuân Hầu Phủ, rơi vào tình thế như vậy, làm sao có thể cam tâm. Tô Dự, ngươi lúc trước đáp ứng huynh trưởng ta thế nào? Sầm tiểu thư một tay chống nạnh, tay cao khí ngang nhìn Tô Dự, càng xem càng không ra sao. Vì phối hợp phong cách với quốc sư Tô Dự cố. gocchuyenaudio.com, ý mặc một bộ trường bào màu nhạt tay ngắn áo khoác sa mỏng, cả người thoạt nhìn diện mạo hiên ngang, tuấn mỹ vô song. Là tiểu thư sinh trưởng nơi khuê các, Sầm tiểu thư vô cùng rõ ràng giá trị bộ quần áo này, không khỏi siết chặt ống tay áo, được đế vương sủng ái, cho dù là tên bán cá cũng có thể biến thành quý công tử. Ta đáp ứng huynh trưởng ngươi điều gì, huynh trưởng ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Tô Dự nhíu nhíu mày, hắn đáp ứng chính là giúp đỡ thế tử Trường Xuân Hầu chiếu cố muội muội này một chút, có tin tức mấu chốt gì đúng lúc báo cho gã, miễn cho nàng chọc phải tai vạ gì làm phiền hà đến Trường Xuân Hầu. Hừ, ngươi nhớ rõ thì tốt, Sầm tiểu thư mặt lộ vẻ đắc ý, ngươi thu bạc nhà ta, thì phải thay ta làm việc. Tô Dự giật giật khóe miệng, lại xác nhận Sầm tiểu thư này thật là khờ dại, ngươi muốn làm gì? Mấy ngày này, ngươi phải nghĩ biện pháp khiến hoàng thượng đến sủng hạnh ta, Sầm Tài Tử đầy mặt đương nhiên nói, hoàng thượng mỗi ngày đều cùng một chỗ với ngươi, ngươi nhắc tới không phải thực dễ dàng sao? Tô Dự lẳng lặng nhìn cô gái này trong chốc lát, đối với việc thế tử Trường Xuân Hầu đã nói vạn phần đồng tình, có muội muội như vậy ở trong cung, đó dứt khoát là kề đao lên cổ mình, tùy thời đều có khả năng sẽ cửa nát nhà tan. Hai, ngươi chờ đi. Trở lại Dạ Tiêu cung, Tô Dự tìm chiếc hộp đựng ngân phiếu, lấy ra 1.000 lượng bạc giao cho Dương Công Công, đi trả cho Sầm Tài Tử. Số tiền vất vả 1.000 lượng bạc này thật sự không nên nhận, nguyên bản hỗ trợ tin tức thì hắn xem ra không có vấn đề gì lớn, nay xem ra đây là một phiền toái lớn, vẫn nên sớm phủi sạch quan hệ thì hơn. Ngô, vẫn là Mục Quận Vương hào phóng, cho hắn 3.000 lượng bạc phỏng chừng là sẽ không đòi trở về đâu. Nương nương, hôm nay trong cung có mớ cua mới, ngài muốn mua không? Dương Công Công không hỏi nhiều, chỉ biết ý cất ngân phiếu vào. Cua, Tô Dự đứng dậy, đi ra ngoài nhìn. Hiện nay người mua nguyên liệu tươi trong cung cũng chỉ có mình Hiền Phi hắn, đối với khách hàng lớn duy nhất này, Ngự Thiện Phòng thực dụng tâm, đều học hỏi điểm danh nguyên liệu nấu ăn Tô Dự cần, rồi mang đến một hai dạng đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Chính là mùa hạ cũng không phải thời điểm cua mập nhất, bất quá chỉ cần tay nghề tốt có phải thời tiết ăn ngon nhất hay không cũng không quá mức quan trọng. Tô Dự hai mắt nhìn, là một chủng loại cua nước ngọt lớn, thịt nhiều, bị dây trói thành một đoàn, vẫn còn bám giết không tha vung đôi càng lớn. Lại nói tiếp lần trước cua bột không chỉ tương chấp nhi thích hoàng thượng cũng thực thích ăn, hai gia hỏa tính tình táo bạo kia tại phương diện này ngược lại là thần kỳ nhất trí, chỉ cần một miếng cua bột liền có thể thành thật trong chốc lát. Đây là cua nước ngọt thượng hảo hạng, hôm nay vừa vận chuyển tiến cung, chỉ một lượng bạc một chỉ. Tiểu thái giám đưa hàng đầy mặt tươi cười nói, Tô Dự yên lặng đem cua ném trở về, mua ít tôm đốt chốc tương đối rẻ. Nhân giữa trưa hoàng thượng không bảo hắn giao hàng, lấy số cá được phân mỗi ngày còn dư, Tô Dự liền đem cắt lát muối một chút làm thành cá kho tiêu, thêm một phần tôm chiên nước sốt, lại mang theo táo đỏ ngào đường Ngự Thiện Phòng cấp bưng đến Bắc Cực Cung. Kết quả đến Bắc Cực Cung, bị cho biết hoàng thượng đã dùng qua cơm chiều. Tô Dự đau lòng nhìn đồ ăn trong tay, bởi vì có hoàng thượng quốc sư tương. Góc truyện audio.com Chấp nhi ba đại gia hải sản cần phải cung cấp nuôi dưỡng, tiền hàng tháng của hắn đã không còn lại bao nhiêu, không khỏi có chút buồn bực, hoàng thượng đào tiền cơm thì cũng thôi đi, vậy mà cũng không phái người thông chi hắn một tiếng. Tiểu thái giám canh giữ bên ngoài tầm cung sắc mặt khó xử nhìn Tô Dự, hoàng thượng kỳ thật còn chưa dùng bữa tối, chỉ là nghe nói Hiền Phi làm tôm chiên nước sốt, không hiểu sao liền thay đổi sắc mặt, phái hắn bảo Hiền Phi trở về. Nương nương, ngài đến rồi à? Uông công công bị thái hậu gọi đi chất vấn vội vàng chạy về thì gặp Tô Dự chuẩn bị xoay người rời đi. Công công, hoàng thượng đã dùng cơm, sao không nói cho ta một tiếng? Tô Dự thở dài, nghĩ thầm phải tìm biện pháp ra cung một chuyến trước lấy tiền lãi tháng này của tiên mãn đường đến đây cấp cứu. Đồ vớ vẩn này, nói bậy bạ cái gì vậy? Uông công công nghe vậy, lập tức vỗ tiểu thái giám kia một bàn tay, ngược lại cười nói với Tô Dự, hoàng thượng còn chưa dùng cơm đâu, nương nương mau vào đi thôi. Ân, Tô Dự nhìn Uông công công, tiểu thái giám này canh giữ ở cửa lớn, hoàng thượng dùng cơm hay chưa tất nhiên thập phần rõ ràng, hắn dám nói như vậy tất nhiên là ý tứ của hoàng thượng. Hôm nay trên triều đình có người chọc hoàng thượng khí không thuận, nương nương đi khuyên nhủ đi, tốt xấu cũng khiến hoàng thượng ăn vài miếng. Uông công công làm ra một bộ dáng vô cùng đau đớn, không thèm phân trần đem Tô Dự đẩy vào đại điện, nhanh chóng khép cửa lại. Nói đùa, tổ tông kia từ giờ ngọ đến giờ không hề ăn cái gì, nếu còn không ăn nữa, thái hậu phòng chừng sẽ không chỉ gọi hắn đi ột bài phát biểu đơn giản như vậy đâu. Trong đại điện sáng sủa, nơi nơi đều là đệm mềm thật dày, hoàng đế bệ hạ lười biếng nằm giữa đệm mềm, bên cạnh chất tán loạn mấy phong tấu chương. Hai mắt khép nhẹ, tứ chi rời rạc tựa hồ đang ngủ. Tô Dự đi qua, ngồi xuống đệm, cúi đầu nhìn hoàng đế bệ hạ, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, nên dùng chút bữa tối đi. Lỗ tai hoàng đế bệ hạ giật không mở mắt cũng không nói chuyện. Hừ, nô tài ngốc, đừng tưởng rằng trẫm sẽ dễ dàng tha thứ ngươi. Giả vờ đã ăn cơm chiều, lúc này lại giả bộ ngủ, Tô Dự cuối cùng cũng nhìn ra chút môn đạo, hoàng thượng đây là đang giận dỗi. Đồ ăn quý như vậy, nếu để thêm lát nữa bị lạnh thì ăn không ngon. Gãi gãi đầu, Tô Dự suy tư một lát, dùng đũa gắp một miếng cá thơm phức đến gần trước mũi hoàng đế bệ hạ, đung đưa qua lại. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, chương, quốc sư tại hoàng gia địa vị thực cao thượng, lăng vương, nhị thập nhất bắn đầu là hành vi bất kính huynh trường. Quốc sư, đúng không, nâng chảo, một bàn tay phủi bay. Túc vương, nhị thập nhất chia đồ ăn cho huynh trường là truyền thống tốt đẹp của An gia. Quốc sư, đúng không, nâng chảo, một bàn tay phủi bay. Đệ, hoàng thúc cái kia. Quốc sư, nâng chảo, một bàn tay phủi bay. Đệ, ta còn chưa nói xong mà. Quốc sư, cản đường, bạn đang, đệ, các cách chương.